Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 105, dưỡng nhan đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng nhan đan, Lam công chủ có chút run rẩy khi nghe Thu Sơn nói. Công chủ, dưỡng nhan đan này là gì vậy? Mọi người không hiểu hỏi Lam công chủ. Dưỡng nhan đan là tứ phẩm đan dược, nó không trợ giúp cho việc tu luyện mà là để duy trì nhan sắc. Đối với nữ nhi, điều đáng sợ nhất là thấy gương mặt mình ngày càng già đi, nếu là người tu luyện cũng chỉ giữ được nhan sắc thêm vài trăm năm, sau cùng vẫn không thể tránh khỏi già nua đi. Dưỡng nhan đan này có tác dụng trẻ hóa và giữ mãi nhan sắc ở tuổi 18, đối với nữ nhi đây là một vật vô giá, nhưng tiếc là đan dược này đã biến mất cách đây cả ngàn năm, nay lại xuất hiện ở đây. Lam công chủ từ từ giải thích. Thu Sơn, đan này ngươi còn không? Mọi người đang kinh sợ bởi dưỡng nhan đan thì chợt có tiếng nói vang lên. Thu Sơn giật mình quay lại, đứng sau hắn là Nhậm tông chủ. Tông chủ, ngài hỏi vậy là có ý gì? Thu Sơn cười cười nói. Tất nhiên là muốn dưỡng nhan đan của ngươi, nói đi, ngươi muốn gì để trao đổi? Nhậm tông chủ mỉm cười đáp. Thu Sơn không ngờ đến cả Nhậm tông chủ cũng muốn dưỡng nhan đan này, hắn chỉ mất có 3 vạn điểm tích lũy liền đổi được 1 viên, lần này hắn nhất định kiếm một vố lớn từ nàng. Vừa hay còn 1 viên nữa, vậy thì, khoan đã, nếu ngươi đưa nó cho ta, ta sẽ dùng một món vũ khí huyền giai thượng phẩm trao đổi với ngươi. Thu Sơn lúc này lại càng không ngờ Lam công chủ cũng muốn dưỡng nhan đan này. Lam công chủ, ngươi làm vậy hình như không hợp lý lắm. Sao lại không hợp lý chứ? Người có dưỡng nhan đan là Thu Sơn, người nào cho hắn lợi ích nhiều hơn tất nhiên đan dược sẽ là của người đó. Nhưng Thu Sơn là đệ tử của Thiên Sơn Tông, ngươi nghĩ ngươi có thể sao? Vậy thì sao chứ, ta đổi ý rồi, ta sẽ đưa cho Thu Sơn một món địa giai vũ khí. Thu Sơn, ta là tông chủ của Thiên Sơn Tông, ta cũng có thể cho ngươi địa giai vũ khí còn tặng thêm ngươi một công pháp địa giai tùy ngươi chọn. Trước màn long tranh hổ đấu của Nhậm tông chủ cùng Lam công chủ, Thu Sơn chỉ biết đứng cười mà thôi, hắn thật sự bất lực. À, đây là của cô. Đây là của Lam công chủ. Thu Sơn đành cản hai người họ lại, sau đó tiến tới đưa cho Thanh Thanh cùng Lam công chủ mỗi người một lọ dưỡng nhan đan. Thu Sơn, ngươi, Nhậm tông chủ không ngờ Thu Sơn bán đứng nàng như vậy, hắn thà không đưa cho nàng mà đem cho người ngoài. A, hy vọng sau này cô có thể tự tin lên, ta đi trước. Thu Sơn mỉm cười nói với Thanh Thanh, tông chủ, đi thôi, khi về ta sẽ đưa ngài dưỡng nhan đan sau. Thu Sơn quay lại nói nhỏ với Nhậm tông chủ, sau này Thu Sơn nhất định đến lấy những gì Lam công chủ đã hứa, còn hiện tại xin cáo từ. Thu Sơn ôm quyền nói với Lam công chủ. Sau đó Thu Sơn cùng Nhậm công chủ rời khỏi chiếc đài sẽ trở về lại chiếc thuyền. Qua Thanh Thanh, ta thật ghen tị với muội, được Thu Sơn tặng cho dưỡng nhan đan thế này. Yên Tử lại gần nói với Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi thấy đấy, dù ngươi có ra sao thì hắn vẫn đối tốt với ngươi, không chừng 6 năm qua hắn quả thật vẫn luôn luôn tìm kiếm ngươi. Lam công chủ nói, Thanh Thanh nắm chặt dưỡng nhan đan trong tay Thu Sơn đi rồi, lúc này nàng mới dám khóc. Nàng rất vui vì được gặp lại Thu Sơn, nhưng nàng sợ Thu Sơn sẽ sợ hãi khi nhìn thấy nàng. Nhưng không, hắn vẫn tươi cười với nàng như ngày nào, hơn nữa hắn còn đối tốt với nàng như vậy khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Thu Sơn thì vừa mới đặt chân xuống chiếc thuyền thì tông chủ đã đòi dưỡng nhan đan của hắn, Thu Sơn đành tốn 3 vạn điểm tích lũy nữa đổi cho nàng, vậy là đi thong 9 vạn điểm tích lũy của hắn. Thu Sơn, tại sao ngươi lại tặng dưỡng nhan đan cho nữ đệ tử ấy, ngươi có thể dùng nó để đổi lấy một món lợi lớn, vậy tại sao ngươi lại làm vậy? Nhậm tông chủ lúc này lên tiếng, "Em ta hành động theo cảm tính mà thôi, hơn nữa chỉ là một viên dưỡng nhan đan mà thôi." Thu Sơn mỉm cười đáp. Sau đó Thu Sơn liền đi vào trong khoang thuyền để Nhậm tông chủ còn đứng đấy. Cảm tính sao? Nhậm tông chủ mỉm cười nói. Sau đó thì Thiên Sơn tông cùng Hoa Nguyệt cung đường ai nấy đi, tuy có thể đồng hành nhưng nếu Nhậm tông chủ cùng Lam công chủ ở gần nhau, Thu Sơn nghĩ sớm muộn cũng xảy ra chuyện, hai người này dường như có vẻ không ưa gì nhau cho lắm. Cách chương.